Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5248, ai ở trong lòng khóc sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi trong lòng tin tưởng Mặc Liên Thành lời nói, nhưng mà lại không phải nàng nhất muốn nghe đến đáp an, chỉ là tận lực. Chỉ là nói sẽ tận cố gắng lớn nhất đi trị liệu, mà không phải nói nhất định sẽ chữa khỏi. Bởi vậy cũng biết Tần Lĩnh tình huống, liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Mặc Liên Thành là thực kiêu ngạo một người, liền hắn đều không có nói ra nhất định có thể trị hảo lời này. Quả thực là ở nói cho Khúc Đản Nhi, Tần Lĩnh ngày sau khả năng cũng cứ như vậy. Giờ phút này, Khúc Đản Nhi tâm tình phập phồng rất lớn, cố nén trụ mới không có rớt nước mắt. Tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng cũng cảm thấy là chính mình sai, là chính mình không có bảo vệ tốt bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ một đám đều bị thương không nhẹ. Mặc Liên Thành ngơ ngác mà nhìn Khúc Đản Nhi rời đi bóng dáng, trong lòng thực sốt ruột, rất muốn cùng đi ra ngoài, chính là lại không thể. Tần Lĩnh còn cần hắn tới cứu chỉ, hảo sau một lúc lâu, mới kiềm chế hạ tiêu cấp tâm, Mặc Liên Thành bắt đầu nghiên cứu khởi Tần Lĩnh thương thế. Lúc trước ngắn ngủi biến mất Thánh Đàn đại nhân lại xuất hiện. Ở cân nhắc trị liệu phương án, Mặc Liên Thành gật gật đầu. Đúng vậy, kia hào hào cân nhắc, Thánh Đàn đại nhân không hề quấy rầy hắn. Sau nửa canh giờ, Mặc Liên Thành mới quyết định bước đầu trị liệu phương án. Nhìn thấy Mặc Liên Thành bắt đầu phối dược, Thánh Đàn đại nhân lại hỏi. Nhanh như vậy liền tìm ra trị liệu phương án, chỉ là bước đầu, trước đem hắn thương thế ổn định xuống dưới. Ân, không thể làm thương thế chuyển biến xấu. Hiện tại Tần Lĩnh còn không thể di động, Đản Nhi phía trước dùng linh khí cho hắn dưỡng thương liền làm được thực hào. Về sau mỗi ngày trước dùng linh khí ôn dưỡng hai cái canh giờ, lại xứng với một ít ôn hòa dược tề, liều thuốc còn cần châm trước. Mặc Liên Thành đem chính mình xác định trị liệu biện pháp, cấp Thánh Đàn đại nhân nói một lần. Rốt cuộc, Tần Lĩnh tạm thời an trí ở Thánh Đàn, không nên hoạt động. Có Thánh Đàn đại nhân chiếu cố, Mặc Liên Thành thực yên tâm. Mặc Liên Thành cấp Tần Lĩnh dùng quá dược sau, nhìn thạch thất cửa, hơi thất thần. Đản Nhi sau khi rời khỏi đây, liền không lại đến, Thánh Đàn đại nhân nói. Liên Thành, trước làm nàng yên lặng một chút. Sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có không kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một câu. Người trong lòng hẳn là cũng nghĩ đến đi. Thánh Đàn đại nhân đem mấy ngày này đã phát sinh tình huống, đều nhất nhất cùng Mặc Liên Thành nói ra, không có tăng thêm một phân, cũng không có ít nói một phân. Mặc Liên Thành nghe đến mấy cái này lời nói, mới biết được sự tình so với chính mình suy nghĩ càng nguy hiểm. Kỳ thật nói trắng ra, cuối cùng, vẫn là Khúc Đản Nhi lợi dụng thiếu niên chỗ kỳ dị hóa giải mấy lần nguy cơ. Lần đầu tiên nhìn như vô sỉ, lại cũng là cái tốt nhất sách, chỉ đem thiếu niên ném ra có thể. Lần thứ hai là đem thiếu niên lấy tới chắn thú triều, chắn lẻn vào giả, sau lại thiếu niên quả thực chém giết ba vị cường giả, chấn động không ít người. Cuối cùng lại một lần lợi dụng thiếu niên, trực tiếp dọa đi rồi thanh bào người. Trừ bỏ thiện dùng thiếu niên ngoại, Khúc Đản Nhi còn lại quyết định cũng thực quyết đoán. Nhanh chóng quyết định vẽ ra một cây giới tuyến, quyết đoán là Mộc Liêu Tô chém giết vượt rào giả, chấn động nhân tâm từ từ. Nếu không có Khúc Đản Nhi quyết sách, thương khả năng liền không ngừng Tần Lĩnh một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mỗi người đều trả giá rất nhiều, hết toàn lực, là mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể làm hắn ở an ổn chung luyện đan. Mặc Liên Thành bỗng nhiên lại có một tia may mắn không có xuất hiện thương vong. Nghĩ đến Tần Lĩnh, Mặc Liên Thành lại áy náy, là ta sơ sẩy đại ý, Thánh Đàn đại nhân nói. Này không phải ngươi sai, không, nếu ta không có lâm thời quyết định cùng nhau luyện chế hai quả đan. Mặc Liên Thành nói một nửa, liền chưa nói đi xuống. Hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? 5253, cách chương.